Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa thi thể của những huynh đệ đã tử trận và huynh đệ bị thương lên thuyền. Sở Tùy An, dẫn người của ngươi đi cướp. Cầu, Trương Lương lớn tiếng ra lệnh. Dạ, đại đội trưởng nhân viên hộ tống dẫn người xông vào pháo đài. 150 người cũng không đủ để bọn họ giết chứ đừng nói đến 50 người còn lại. Trương Lương và Kim Phi lười nhìn trận chiến ở bờ Tây. Đồng thời quay đầu nhìn sang bờ Đông. Ở bờ Đông, đội trưởng bộ binh Cao Nguyên chịu trách nhiệm canh gác. Đầu óc vẫn còn mơ hồ. Trước khi đến hắn đã nghe nói. Binh lính của Đại Khang đều là đồ thỏ đế. Điều này cũng đã được chứng minh trong quá trình cướp. Cầu. Thậm chí bọn họ còn chưa bắt đầu chiến đấu. Lính canh giữ cầu của Đại Khang đều bỏ chạy quá nửa. Còn dư lại mấy chục người. Cũng không cần đánh, mà có thể tàn sát một cách dễ dàng. Vì vậy hắn cảm thấy binh lính Đại Khang quả thực đúng như lời đồn. Nhưng trận chiến vừa rồi bên kia sông đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của hắn. Ngoại trừ những tổn thất ban đầu mà nhân viên hộ tống phải gánh chịu. Sau khi chống chọi được đợt tấn công đầu tiên của bộ binh Cao Nguyên, đã hoàn toàn áp chế được đối phương. Đội trưởng, thuyền của họ đang đến. Chúng ta nên làm gì đây? Thuộc hạ hét lên. Cuối cùng cũng khiến đội trưởng hoàn hồn. Ngẩng đầu nhìn về phía mặt sông. Đúng là có mấy chiếc thuyền lớn đang lái về bờ Đông. Trên mỗi chiếc thuyền chỉ chít cấm vệ quân. Tất cả đều mặc quần áo giống như nhóm sát thần vừa rồi. Nhìn về phía xa, mấy chục chiếc thuyền lớn đều như vậy. Thần quang đại tiên ở trên cao. Trận chiến này không đánh được, đội trưởng tuyệt vọng. Số người trên mấy chục chiếc thuyền cộng lại, ít nhất là 7-8 ngàn. Số người Cao Nguyên ở bốn pháo đài cộng lại cũng chưa đến 500 người. Làm sao đánh được đây, chưa kể những người trên thuyền đều là tinh anh. Cho dù là dân chúng bình thường, 7-8 nghìn người cũng có thể dìm chết bọn họ. Nhưng nếu bỏ chạy thì chính là kẻ đào ngũ. Khi quay về sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt vô cùng tàn khốc. Đội trưởng Cao Nguyên chưa kịp quyết định nên đánh hay bỏ chạy thì hai pháo đài đối lấy. Ện đã bị nhân viên hộ tống đoạt. Sau đó một chiếc thuyền lớn khác đến gần bờ Tây. Một nhóm nhân viên hộ tống cầm búa, máy khoan và sẻng nhảy xuống thuyền. Đinh đỉnh đang đập vỡ trụ cầu. Sắc mặt của đội trưởng bộ binh lập tức thay đổi. Hiểu được ý đồ của nhân viên hộ tống. Harry, mau cưỡi ngựa đến núi Mao Nhi báo cho San Chi tướng quân. Người Đại Khang muốn tháo dỡ cầu, đội trưởng bộ binh gầm lên. Những người khác theo ta qua cầu ngăn cản bọn họ, cây cầu đá này là con đường gần nhất để trở về Cao Nguyên. Nếu cây cầu bị phá bỏ, hậu quả còn khủng khiếp hơn so với chết trận, rất có thể sẽ bị Đan Châu treo cổ lên đến chết. Trong truyền thuyết mê tín của Cao Nguyên, những chiến sĩ chết trận sẽ là anh hùng, có thể đi đến giới cực lạc. Linh hồn của người bị treo cổ sẽ bị phong ấn trong cơ thể, vĩnh viễn rơi vào bóng tối. Giạt, thuộc hạ tên Harry cưỡi một con chiến mã, phi như điên, còn đội trưởng bộ binh dẫn những người còn lại lao như điên về phía bờ Tây. Nhưng lần này Trương Lương không cho bọn họ thêm cơ hội nào nữa. Xe bản đá trên bong của một số thuyền lớn đã phát động công kích. Những bộ binh Cao Nguyên trên cầu đều vô thức ngẩng đầu lên. Ở đỉnh đầu bọn họ, xuất hiện một đám mây đen. Ngay sau đó, những hòn đá dày đặc bao phủ toàn bộ mặt cầu giống như những hạt mưa. Hơn 200 lính bộ binh Cao Nguyên ở bờ Đông, trừ Harry cưỡi ngựa rời đi, còn lại đều bị đập chết trên cầu. Cách Trương.